Kế hoạch bắt cóc Bạch Nguyệt Quang. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20. Sốc, con gái nhà giàu Dư Kiều Kiều mất tích. Tỷ phú Dư Trường Sơn trắng đêm bạc tóc. Sốc, con riêng nhà họ Lục. Lục thần, đủ rồi, đừng sốc nữa. Tôi cắt ngang màn phát thanh của hệ thống, bực bội nói, tôi còn bận đi cắt cỏ nuôi heo, không có thời gian nghe mấy tin đó đâu. Mà sao chuyện của một năm trước rồi, giờ mày mới kết nối mạng được hả? Hệ thống tủi thân, ai bảo cô chọn cái xó xỉnh này làm nơi trú ẩn chứ? Kết nối mạng được là may lắm rồi đó. Bây giờ tôi tên Vu Kiều Kiều, là một sinh viên nghèo ở vùng quê. Năm ngoái bị gãy chân nên lỡ mất một năm nhập học. Hôm nay, chính thức nhập học lại. Vừa định ra cửa, mẹ tôi gọi tôi lại. Nhờ điểm hệ thống, cuối cùng tôi cũng đổi được gương mặt, đổi luôn giọng nói nên cả làng đều nghĩ tôi là Vu Kiều Kiều thật. Chỉ có bà biết rõ, tôi không phải con gái bà, dù mắt bà bị hỏng, mẹ có ít tiền dành dụm được. Con cầm lấy, mẹ nghe nói lên đại học tốn kém lắm. Bà dúi vào tay tôi một sấp tiền cũ kỹ nhàu nát. Tôi đỏ mắt, nhận lấy, mẹ ơi, lên đại học con đi làm thêm cũng kiếm được tiền, mẹ để dành mà tiêu. Lúc ra bến xe, tôi nghe bà gọi khẽ một tiếng. Bà gọi, Kiều Kiều, giữ gìn sức khỏe nhé. Nước mắt tôi trào ra ngay lập tức. Hình như, trên đời này ngoài ba tôi, chỉ có bà là thật lòng với tôi. 21 điện thoại rung lên. Cần tôi tới đón cậu không? Là tin nhắn của Vu Kiều Kiều thật sự gửi đến. Cũng chính là Dư Kiều Kiều con gái nhà giàu chính hiệu hiện tại. Lúc trước, một Vu Kiều Kiều bình thường chẳng ai biết tới. Bây giờ đã trở thành thiên kim tiểu thư danh giá. Khi tôi tìm được cô ấy, tôi đã đề xuất một vụ hoán đổi cuộc đời. Dùng số điểm cuối cùng thực hiện, giả hoán đổi. Chứ không phải kiểu hoán đổi cưỡng chế hoàn toàn của hệ thống. Ưu điểm của giả hoán đổi là hai đứa tôi sẽ sống cuộc đời của nhau, vẫn giữ lại ý thức, chỉ thay đổi thân phận bên ngoài. Như vậy hệ thống cũng không xác định được ai là ai nữa. Vu Kiều Kiều sống cuộc đời của tôi, vẫn sẽ bình an trọn đời như kịch bản ban đầu, không dính vào mấy cái tuyến tình cảm rắc rối kia. Hệ thống còn phải thán phục tôi. Gớm, nhìn cô ngốc ngốc vậy mà lại tìm ra lỗ hổng hệ thống cơ à. Cô làm thế khác nào hack hệ thống. Tôi cười, cũng đâu có luật nào cấm làm thế đâu. Hệ thống, đỉnh, mà Vu Kiều Kiều cũng rất hào hứng với cuộc đổi đời này. So với một cuộc đời bình thường, rõ ràng cuộc đời tôi hấp dẫn hơn nhiều. Một năm qua, Vu Kiều Kiều quả thật không vướng vào bất cứ tình cảm nam nữ nào, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. Cô ấy về nhà tôi còn lấy lý do mất trí nhớ để che mắt mọi người. Còn chọn đúng hôm Lục Đình định cưới Bạch Huyền Nhi để quay về, suýt nữa khiến bọn họ tức chết. 22 tôi nhắn lại. Không cần đâu, sau này tụi mình hạn chế liên lạc, kẻo bị Lục Đình phát hiện. Vu Kiều Kiều trả lời. Được rồi, nhưng Kiều Kiều này, sao tớ cứ cảm giác ánh mắt Lục Thần nhìn tớ lạ lắm? Hắn phát hiện ra cái gì rồi hả? Lục Thần, cái người đó, nhìn chó còn ánh mắt si tình nữa là, lúc trước là vì tôi não cá vàng, lại đang mắc vào tuyến tình cảm nên mới bị hắn hôn cho rung động. Tôi gõ tiếp, không thể nào đâu. Vu Kiều Kiều hoàn toàn không biết chuyện tình cảm giữa tôi với Lục Đình và Lục Thần. Cô ấy lấy cớ mất trí nhớ, thậm chí máy phát hiện nói dối cũng chẳng tìm ra sơ hở. Vì cô ấy thật sự không biết. Cách chương.